Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 14, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyến. Và quý vị thân mến, ở tập truyện này chúng ta sẽ được giải đáp tất cả những thắc mắc, lý do vì sao mà người đàn ông nhân vật nam chính trong bộ truyện này, Việt, lại đối xử với An Lâm như vậy. Và chúng ta sẽ biết được nội tâm của nhân vật này khi mà anh kể từ lần đầu tiên gặp gỡ với An Lâm, xung động, yêu cô và rồi đau khổ sau đó ra sao. Những góc khuất nào mà anh còn chưa tiết lộ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 14, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Bị bố đuổi ra ngoài, Đông lưỡng lự, vậy nhưng một hồi cũng quay lưng đi xa. Còn lại mình tôi trong phòng, tôi không dám ngồi, bởi vì khí thế của người trước mặt thật sự quá đáng sợ. Tuy rằng ông không chửi mắng tôi, nhưng mà ngay từ cái liếc mắt cũng đủ khiến tôi vô cùng áp lực. Qua 5 phút cuối cùng thì tôi cũng lần nữa nghe thấy bố Đông hỏi tôi. Cô với cậu Việt là như thế nào vậy? Dạ... Bọn cháu quen nhau ở Hải Châu. Cháu về đó công tác, vậy nên biết anh Việt. Hai người yêu nhau à? Cháu... Chúng cháu qua lại một thời gian ngắn, sau này thì cháu trở về thủ đô, vậy nên cũng không còn liên lạc nữa. Cô có biết cậu ấy là quân nhân không? Cháu... Mãi sau này khi vào quân khu lấy tin thì mới biết. Còn trước kia cháu không à? Vì thiếu tướng gật đầu, tôi vốn dĩ cho rằng đó là một câu hỏi xã giao bình thường, nhưng mà không ngờ sau đó bác ấy lại nói tiếp. Cậu ấy là người tôi huấn luyện từ lúc ra trường cho đến sau này đi làm nhiệm vụ, và cũng chính tôi là người đề xuất cậu ấy đi vào hang ổ đó. Có thể nói tôi chính là người khiến cho cuộc đời cậu ấy biến chuyển, vừa mất người thân, vừa khiến bản thân lâm vào con đường khốn khó. Chuyện này cháu không biết. Ngày cậu ấy trở lại tôi rất vui mừng, chỉ là cảm giác tội lỗi vẫn không thể nào buông xuống được. Cháu nghĩ là anh ấy sẽ không bao giờ trách chú hay bất kỳ ai. Con người của Việt, anh ấy luôn trung thành với lời thề của mình, không bao giờ thất hứa. Thế hôm nay cô đã gặp cậu ấy chưa? Cháu... Tôi ngập ngừng. Bố của Đông nhìn biểu cảm của tôi, đoán chừng ông cũng biết được tôi chưa gặp được anh, vậy nên thở dài rồi nói. Cứ thử liên lạc xem sao. Yêu nhau thì đừng hành hạ nhau như vậy. Tôi coi cậu Việt giống như thằng Đông vậy. Cậu ấy thiệt thòi cũng nhiều rồi. Bây giờ đến người yêu không được ở bên cạnh, hạnh phúc không có, tôi cũng không yên tâm. Vâng ạ. Tôi đáp nhẹ, nói chuyện thêm một lúc cũng đứng dậy xin phép đi về. Ra đến ngoài nhìn thấy Đông sốt ruột, tôi phì cười trước biểu cảm của anh, tôi nói. Em không sao, anh đừng có căng thẳng như vậy. Bố anh không nói gì em chứ? Nói gì cơ? Thì là mắng em đấy, nói những lời lẽ không hay. Anh nghĩ bố của anh sẽ như vậy à? Anh không biết, nhưng mà ông khá tức giận, anh sợ là... Anh yên tâm... Bố của anh là một người công tư phân minh. Tuy rằng ông giận anh và em thật, nhưng mà cũng không giận đến mức nói hay miệt thì em giống như anh lo nghĩ đâu. Mà em tính như thế nào với anh Việt vậy? Tôi khát cười, đứng bên cạnh anh, mắt ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, có những đám mây trôi lượn lờ. Thật lâu thì khóe môi cũng mấp máy. Em sẽ đợi anh ấy trở về. Sau vụ lùm xùm cưới mấy ngày, tôi cũng quyết định đi làm lại để đầu óc được khuây khỏa. Đồng nghiệp mặc dù quan tâm, rất muốn hỏi tôi mọi chuyện đã ổn chưa. Nhưng mà có lẽ không biết mở lời như thế nào, cho nên chỉ có thể khách sáo, nhìn bằng những ánh mắt ái ngại. Mà tôi đối với một cảnh đó thật ra cũng không suy nghĩ gì nhiều cả, cũng không muốn giải thích, chỉ để lại nụ cười trấn an tất cả. Đến buổi, tổng biên tập Hà cũng đi họp về. Ông ấy gọi tôi vào trong phòng làm việc, sau đó thở dài lo lắng hỏi: "Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa mà đã quay lại làm như vậy?" "Cảm ơn chú, tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi. Ở nhà suốt cũng chán, không biết làm gì cả." "Nếu như mệt quá thì cứ nói. Chuyện này cũng không ai mong muốn xảy ra cả. Tôi cũng muốn khuyên cô, nhưng mà chuyện của cô như thế nào thì chỉ mình cô so nhất, tôi không dám nói bừa." "Chú đừng lo quá, tôi là ai chứ? Là học trò của chú mà. Vậy nên không có cái gì có thể đánh gục tôi cả. Cùng lắm chỉ là hơi buồn tí thôi. Sớm muộn cũng sẽ quen mà." "Tôi biết rồi, thế đi làm việc đi." "Vâng." Tôi gật đầu sau đó rời khỏi phòng của lão Hà, lên bắt đầu lao đầu vào những việc còn đọng lại. Đến tối, cô mở lại tăng ca cho đến tận nửa đêm. Ngày qua ngày đều như vậy khiến cho tâm không khỏi sốt ruột. Thậm chí là có hôm tôi về muộn quá, cô ấy không chịu được liền nói với tôi: "Này, cậu định hành xác bản thân à? Có ai giống như cậu sáng đi đến tận đêm mới về? Dù làm như vậy tiền lương có tăng lên không?" "Làm gì tăng được, chẳng qua về nhà chán quá nên ở lại làm thêm thôi." "Mình đúng là chịu cậu đấy nhá. Cậu nhìn lại cậu xem, từ ngày anh ta đi đến bây giờ cậu thay đổi thế nào." "Mình biết là cậu yêu anh ta, muốn chờ đợi. Nhưng mà 2 tháng qua rồi, ngay cả một tin tức về anh ta cậu cũng không có, cũng không liên lạc được. Bây giờ đến ngay cả việc anh ta còn yêu cậu hay không cũng không dám chắc. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu tự luyến thôi." "Chắc là anh ấy có việc bận ấy." "Cậu đã tự hủy hoại mình vì một người không đáng. Cái ngày anh ta còn nghèo nàn, cậu đã không màng gì cả ở bên cạnh, bỏ qua hết những lời khuyên của mọi người. Bây giờ anh ta có danh phận rồi lại bỏ mặc cậu. Thế mà cậu vẫn chưa sáng mắt à? An Lâm, cậu không tỉnh ra được sao?" "Được rồi, mình biết rồi. Cậu cứ mặc kệ mình đi, nó cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu." "Sao lại không? Năm nay cậu 31 tuổi rồi đấy, không còn trẻ nữa đâu." Tôi nghe xong gật đầu, nâng cốc rượu lên uống một ngụm, sau đó mỉm cười nhìn Tâm. "Thế cậu thì sao? Cậu và anh chàng người ý kia thế nào?" "Ừ thì cũng khá ổn." "Thế quan hệ nghiêm túc rồi à?" "Anh ấy cũng muốn nghiêm túc tính đến chuyện hôn nhân, nhưng mà mình hiện tại vẫn đang suy nghĩ." "Phân vân cái gì vậy? Thật sự yêu nhau thì cứ tiến tới thôi." "Lập gia đình xong thì lại không còn đường vi vu nữa. Đã về lại còn phải sinh con. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ rồi ấy." "Nhưng mà anh ta tốt với cậu chứ?" "Tốt. Gia đình thì cũng khá giả, công việc ổn. Nói chung là so với tên Xuyên kia thì hơn nhiều." "Thế tên đó dạo gần đây có làm phiền cậu không?" "Thì cứ mặc kệ chứ. Mình cũng đâu sợ anh ta. Nếu như anh ta xuất hiện thì mình cũng không ngần ngại cho anh ta một cái tát ngay." Tôi khẽ cười, nhìn Tâm tức giận không biết nói gì cả, bất lực lắc đầu. Một lát sau đó phía cửa có người đi vào. Chúng tôi cũng không để ý nhiều lắm, vẫn mỗi người làm một việc. Vậy nhưng ai ngờ người đó lại đi đến gọi tên tôi. "Diệp An Lâm." Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên, giơ vào tầm mắt lúc này là Hoài Lan, người bạn tôi từng rất thân và cũng là người phản bội cướp đi tình yêu của tôi. Ngay ra đi, tôi đang nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ta với cả Tuấn. Nào ngờ đâu trái đất tròn, vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng phải chạm mặt nhau. Khẽ gật đầu tôi không nói gì cả. Lúc ấy tôi nghĩ Hoài Lan sẽ thèn quá hóa giận mà bỏ đi. Ai ngờ cô ta lại thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đon đả cứ như là chưa từng xảy ra gì cả. "An Lâm, hóa ra cậu rời thành phố S để đến đây à? Mấy năm qua sao rồi? Có tốt không? Công việc ổn chứ?" "Cảm ơn cô, tôi vẫn tốt." Như vậy thì tốt quá. Mình lại cứ tưởng sau chuyện đó thì cậu suy sụp, làm điều gì xài xồn thì mình cũng may náy lắm. Như vậy sao? Tôi lại còn cứ tưởng là cô sẽ vui sướng cơ đấy. Không đâu, mình cũng bị tên Tuấn đó lừa thôi. An Lâm à, sau khi cậu đi thì mình và anh ta ở bên nhau. Nhưng mà anh ta giờ thói vũ phu gái gú, đi làm được bao nhiêu mình cũng không biết. Tiền lương của mình cũng bị anh ta lấy sạch. Đã như vậy suốt ngày bị ăn đòn nữa, mình không chịu nổi, thế nên đã ly hôn. Vậy à? Chẳng phải ngày đó cô bảo hai người yêu nhau lắm mà, bảo tôi còn phải tác thành cho hai người. Bây giờ gặp lại nhau cũng đâu còn liên quan đến tôi nữa. Cô kể lại làm gì vậy? Mình chỉ muốn xin lỗi cậu. Nhiều năm qua thật sự chỉ mong có ngày được gặp cậu để xin lỗi. Hy vọng cậu bỏ qua cho mình. Không cần. Cô cũng đã nói nhiều năm rồi, tôi đây cũng không còn nhớ nữa. Cậu vẫn còn giận sao? Thật ra thì nếu như cô không xuất hiện trước mặt của tôi cũng không nhớ mình từng có người bạn là cô nữa. Tôi không ngần ngại nói thẳng vào mặt của Hoài Lan. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm. Có lẽ cô ta cũng hiểu được tôi miễn cưỡng nên chỉ ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi. Khi người đã khuất bóng, Tâm khều tay tôi quấy thắc mắc. Là bạn à? Đã từng thôi. Lý do? Cướp chồng sắp cưới của tôi vào đúng ngày tổ chức hôn lễ. Thật á? Tôi không nhái đùa sao? Ôi trời à, sao không nói sớm? Để làm gì thế? Để mình tát cho nó mấy phát trả thù cho cậu. Vì chuyện này nên mấy năm trước cậu ở mức có phải không? Có lẽ vậy. Tôi quan tâm khi tôi đến thủ đô làm việc. Ban đầu thì tôi cũng sợ cô ấy giống như Hoài Lan nên không dám thân thiết. Nhưng mà rồi ngày tháng qua đi, những việc cô ấy làm, cô ấy quan tâm khiến tôi buông hết những phòng bị. Rồi dần dần chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết, luôn bên nhau lúc khó khăn. Tuy vậy, tôi cũng không kể cho Tâm nghe về những chuyện tôi đã từng chịu đựng, bởi vì tôi cho rằng những điều đó không hay ho gì cả. Tâm lại nói tiếp. Thế bây giờ tính sao? Gặp lại bạn cũ, có bỏ bạn mới không vậy? Cô ta làm sao có thể bằng cậu được? Với cả thì mình cũng đã nói, mình không còn coi cô ta là bạn nữa kể từ ngày đó. Mình nói đùa thôi. Bây giờ nếu như cô ta làm phiền cậu thì cậu tính sao? Không gặp, mình cũng không rảnh rỗi. Tốt. Nếu như làm phiền quá cứ bảo mình, mình sẽ tặng cho vài cái tát. Thế là phải dừng lại ngay. Sao mà cậu lúc nào cũng bạo lực như vậy? Anh chàng kia không ý kiến gì à? Ý kiến gì? Người đàn ông tốt là người đàn ông biết đổi vợ lên đầu. Mình đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Với cả anh chàng người ý nhà mình không giống như người của cậu. Lành nhạt tự ý quyết định, hai người ta khổ lên khổ xuống ý. Thôi được rồi, cậu có thể nào đừng nói đến chuyện này nữa được không? Mình ong cả não rồi ấy. Tôi bật cười, quyết định ngồi với Tâm thêm một lúc rồi mới xách túi ra về. Thủ đô hôm nay trời bắt đầu se lạnh, đi một chút mà cảm giác lạnh cóng. Tuy nhiên lạnh làm sao bằng lòng tôi. 2 tháng đã qua, tôi nhắn không biết bao nhiêu tin cho anh nhưng không hề nhận được phản hồi. Nhiều lúc Đông thấy tôi như vậy cũng an ủi rằng ở ngoài đó chiến sự loạn lạc. Tôi không biết, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết mỗi ngày chờ đợi, chờ đợi. Lang thang ở bờ hồ để gió lạnh tạt vào mặt cho tỉnh táo. Tôi không nghĩ rằng mình có thể gặp lại Phương. Cô ấy dường như cũng giống như tôi, mang trong mình rất nhiều tâm sự. Nhìn thấy tôi cũng không tỏ ý địch thù gì cả, mà cười buồn, đưa cho tôi một lon bia rồi nói. Uống được không? Được chứ. Cô dạo này sao rồi? Công việc vẫn tốt chứ? Tôi thì vẫn như vậy. Cô thì sao? Cũng như thế. Dù không vui thì vẫn phải làm, không thể bỏ bê được. Cô đã liên lạc lại với anh Việt chưa? Vẫn chưa. Không gọi được à? Không liên lạc được. Có lẽ là bận việc. Tình hình bên đó không được tốt cho lắm. Cô còn yêu anh ấy không? Tôi à? Nếu tôi bảo là còn cũng đâu giải quyết được gì. Anh ấy cũng không hề yêu tôi. Phương nói xong cười buồn. Cô ấy ngửa đầu uống cạn số bia còn lại, ánh mắt nhìn xa xăm về những tòa nhà điện sáng nhấp nháy. Tôi không biết nói gì với cô ấy, bởi vì dù sao chúng tôi cũng đều cùng yêu một người đàn ông. Không là tình địch đã là tốt lắm rồi, sao có thể ngồi đây an ủi nhau được. Cô ấy đau vì Việt, tôi cũng đau vì anh. Đâu có sung sướng hơn tí nào đâu. Và rồi không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Phương lại lên tiếng. Cô ấy chậm rãi kể. Chúng tôi quen nhau khi cùng học ở trường quân đội. Ngày đó thì Việt học rất giỏi, anh ấy là thủ khoa đầu vào, luôn luôn đạt thành tích xuất sắc trong tất cả các kỳ thi. Tình yêu của chúng tôi ngày đó có thể nói giống như chuyện cổ tích vậy. Anh ấy vô cùng yêu tôi, thậm chí chúng tôi còn hứa hẹn với nhau sẽ kết hôn khi cả hai 29 tuổi. Nhưng mà chính tôi lại là người phá nát đi hạnh phúc đó. Cô thấy là tôi có đáng trách không? Cô đã làm gì vậy? Từ bé đã được sống trong sung sướng, cho nên với việc Viên không phải là con ông cháu cha, dần dần khiến tôi cảm thấy nản. Tôi bắt đầu gây sự, rồi có những cuộc cãi vã. Đỉnh điểm, ngày mai nghỉ nhận nhiệm vụ, tôi đã nói lời chia tay, cắt đứt liên lạc. Mãi cho đến sau này anh ấy trở về và được phụng chứng, tôi mới hối hận, tìm mọi cách đèo bám. Vậy nhưng người anh ấy yêu bây giờ không còn là tôi nữa. Tôi thấy là tình cảm của hai người rất tốt. Anh ấy bây giờ chỉ coi tôi là bạn. Với cả bởi vì bố tôi là thầy cũng là cấp trên, vậy nên mới nể mặt. Chứ tôi biết, trái tim anh ấy đã không còn chỗ cho tôi. Tôi không biết câu nói này của Phương là mỉa mai hay thật lòng, nhưng mà sau khi nghe xong, bản thân tôi vẫn điềm tĩnh đáp lại cô ấy. Anh ấy không yêu tôi đâu. Không đâu. Anh ấy yêu cô. Vẫn luôn luôn yêu. Nếu như yêu, đã không đối xử với tôi như vậy, không tàn nhẫn như thế. Việt là một người cứng đầu. Anh ấy đã quyết cái gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Anh ấy yêu cô. Chẳng qua anh ấy có lý do không thể nói ra, nên mới như vậy thôi. Cô biết lý do à? Không. Nhưng bởi vì đã từng là bạn gái của anh ấy, tôi chắc chắn lời tôi nói là chính xác. Nếu như không yêu cô thì việc gì anh ấy phải im lặng theo dõi cô mỗi ngày? Nếu không yêu thì việc gì phải uống rượu đến say mềm, rồi đau dạ dày phải đi cấp cứu lúc nửa đêm như thế? Chuyện này tôi không biết. Cái hôm cô gọi cho tôi, lúc đó thì Viện đang nằm trong bệnh viện truyền nước. Anh ấy biết tin cô sẽ lấy đông, vậy nên ủ rũ, nhốt mình trong phòng, uống rất nhiều rượu. Thậm chí là còn chuẩn bị sẵn cho cô một phần quà, bảo tôi gửi cho cô vào ngày cô cưới. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi không thể nhìn anh ấy đau khổ như vậy mãi, vậy nên quyết định chạy đến phá đám cưới của cô đấy. Hộp quà nào vậy? Tôi không nhận được nó. Tôi có gửi cho cô rồi, gửi cho bạn của cô. Nghe Phương nói như vậy, tôi vội vàng nói tạm biệt rồi bắt xe ra về. Trên đường cũng không ngừng gọi cho Tâm. Gọi mãi cho đến cuộc thứ 6, cô ấy cũng bắt máy, giọng không vui vẻ. Diệp An Lâm, cậu đang gọi cháy máy thì sao thế? Mình đang bận mà. Tâm à, thông qua mà cái cô gái tên Phương kia gửi cho mình, cậu để đâu vậy? Thông qua nào, mình có biết đâu. Cậu thử nhớ lại xem, có người đã gửi cho cậu thật mà. Tôi sốt ruột rụng Tâm. Cô ấy ú ớ một hồi, sau vài giây cũng rồi đáp lại. À, đúng là có một thùng quà gửi cho cậu. Mình quên bán ý. Thế bây giờ nó đâu? Bây giờ thì ở nhà của mình đấy. Mà mình cũng chưa khui ra, không biết là gì trong đó. Nhưng mà to lắm nhá. Có lẽ là ảnh hay là gì đó. Thế bây giờ mình đến nhà cậu nhá. Cậu đợi cửa đi. Nhưng mà khoan đã, mình đang bận mà. Mình... Nếu như cậu muốn làm chuyện gì đó thì để đến ngày mai đi. Bây giờ mình đang gấp đấy. Thế đi cẩn thận nhé. Chuyện gì mà cứ dối lên như vậy, cũng chỉ là hộp quà thôi mà. Tâm cứ lầu bầu. Vậy nhưng tôi lúc này cũng không để ý đến những lời cô ấy nói. Trong đầu chỉ chăm chăm suy nghĩ về việc, về những lời Phương vừa kể. Đến sảnh tôi vội vàng chạy lao vào thang máy, ấn lên tầng. Nhìn thấy tôi cô ấy nhăn mày, chưa kịp lên tiếng đã bị tôi hỏi dồn dập. Nó đâu? Ở kia kìa. Tâm chỉ về phía góc nhà, ở đó dựng một thùng nhỏ xẹt, to và rộng, giống như Tâm nói có thể là bức ảnh gì đó. Mà cái này ai gửi cho cậu thế? Cậu cuống lên là mình cũng phát hoảng theo ấy. Sao cậu không nói cho mình sớm? Mình quên. Hôm đó cũng bận đi công tác nữa. Bù lù bù loa thế nên... Là của Việt đấy. Là Việt gửi cho mình. Tôi mấp máy trả lời Tâm. Sau đó vơ lấy dao dọc những đường băng dính. Khoảnh khắc mở ra, nhìn thấy nó tôi không thể nào kìm được lòng của mình. Hai tay đưa lên miệng bịt chặt, ngăn không cho tiếng nức nghẹn thoát ra ngoài. Bức ảnh đó, vẽ chân dung của tôi khi đang cười, trên tay cầm máy ảnh, phía sau chính là những dãy núi ở Hải Châu. Anh vẽ bằng chữ Diệp An Lâm. Tựa như kiểu anh muốn ghi nhớ thật kỹ cái tên này, mãi mãi không muốn quên. Mỗi nét chữ của anh đều mạnh mẽ, có những lúc nó ngoạch ngoạc lệch đi một đường. Tôi tự hỏi có phải khi đó anh đau lòng, thất vọng về tôi mới xảy ra lối nhỏ như vậy không? Nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Khoảnh khắc này tôi đau lắm, lồng ngực như muốn vỡ tung. Tôi ước gì bây giờ có thể chạy đến bên anh, xuất hiện trước mặt của anh. Tôi nhất định sẽ lao vào lòng của anh, ôm thật chặt. Cả cuộc đời này tôi không muốn xa anh, không muốn rời xa nữa. Nhưng mà tôi phải làm gì bây giờ? Làm gì để kéo ngắn lại khoảng cách đây? Cứ như vậy tôi khóc không biết trời đất là gì. Tâm ở bên cạnh liên tục an ủi tôi. Tôi nghe thấy nhưng cũng không muốn đáp lại. Không phải là tôi giận cô ấy, mà bởi vì lúc này không suy nghĩ được gì nữa cả. Tôi chỉ muốn một mình để không phải suy nghĩ bất kỳ những điều gì không vui nữa. Và rồi những ngày sau đó tôi nhốt mình trong phòng. Đến việc xin nghỉ cũng là Vương Khánh xin giúp. Tôi không đi đâu, mắt cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Hành động đó kéo dài liên tiếp cho đến khi sang ngày thứ năm. Tâm không chịu được nữa, quấy thở dài bảo tôi. Diệp An Lâm, cậu cứ định như vậy mãi sao? Định hành hạ bản thân đến bao giờ vậy? Mình không sao. Cậu không sao à? Cậu nhìn lại mình đi. Cậu có buồn, có đau lòng cũng không được tự hành hạ bản thân như thế. Nếu không anh ta trở lại sẽ không vui đâu. Mình muốn một mình tí thôi. Cậu soi gương đi. Nhìn xem cậu bây giờ trông như thế nào. Đến ngay cả mình là con gái cũng không thể nào ngấm được cái vẻ đẹp này. Tâm nhíu mày, không nói không rằng kéo tôi vào trong phòng, chỉ về trước gương. Tôi liếc mắt quan sát, tóc tai rối bù, đôi môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng. Quả thật làm có một chút dọa người. Thậm chí tôi còn mất vài giây mới có thể tin được người trong gương là tôi. Tôi mím môi để lại cho Tâm một câu nói. Mình không sao mà. Sau đó đi vào nhà tắm. Lúc xong trở ra bản thân đã hoàn toàn lột xác. Cô ấy lúc này cũng hài lòng gật đầu sau đó bảo tôi. Đấy, phải thế này chứ. Như kia có khác gì xác chết đâu. Thôi tối nay đi quẩy đi. Quẩy cho quên sự đời nhé. Không đâu. Mình có dự định khác rồi. Dự định gì? Thì đằng nào cũng xin nghỉ dài ngày. Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Định sang Sudan à? Định đi tìm anh ta thật sao? Không. Vùng chiến sự đó đâu phải thích là đi được đâu. Tôi lắc đầu, cũng không nói cho Tâm về việc mình sẽ đi đâu. Mà cô ấy cũng không muốn làm tôi khó xử nên cũng không hỏi, chỉ là dặn dò vài câu rồi chuyển cho tôi một khoản tiền để làm phí đi đường. Tâm đưa tôi ra sân bay, giúp tôi làm thủ tục rồi mới quay trở về. Lần này tôi quyết định trở về Hải Châu, nơi đã bén duyên cho tôi và anh. Sau bài báo của tôi năm ấy, Hải Châu đã thay đổi rõ rệt. Đường đi vào cũng được làm lại trơn nhẵn, mở rộng. Trường học, trạm xá, ủy ban đều được xây mới. Có giáo viên, có y bác sĩ về làm và hỗ trợ. Bắt xe ôm đưa mình về trấn, tôi kéo vali đi về phía quán ăn của A Huy. So với 2 năm trước, bây giờ thì nó đã được cậu ấy sửa sang lại, rộng rãi sạch sẽ. Có nhiều khách và cũng tăng thêm thu nhập. Ngồi xuống trước bàn trong góc, tôi nhìn menu được đặt trên bàn. Dường như A Huy không nhận ra tôi, cô ấy chạy đến vui vẻ hỏi. Cô gái, cô giống gì? Cho một phở gà. Có ngay. Có miễn phí không vậy? Tôi mỉm cười ngẩng đầu lên và khoảnh khắc A Huy nhận ra tôi. Cô ấy im lặng một lúc rất lâu, đưa tay lên rồi mắt, rồi mới nghẹn giọng lắp bắp. An lắm. Là cô thật à? Sao thế ông chủ? Có miễn phí không đây? Miễn phí bao nhiêu cũng được. Quan đến sập tiệm cũng được. Ôi thế hào phóng thế. Thế thì tôi không khách khí nhá. A Huy gật đầu. Sau 2 năm, cô ấy cũng trưởng thành hơn nhiều, chăm chỉ và giỏi giang, và cũng đã kết hôn. Người đó không ai khác chính là A Khởi. A Khởi biết tin tôi cũng về thì ngạc nhiên không kém. Dù trước kia có không thích nhau, nhưng mà cái gì đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Như vậy chẳng khác nào nhỏ mọn. Tôi chỉ biết bọn họ hạnh phúc cùng nhau làm kinh tế, vậy là vui lắm rồi. Chỉ là không biết được việc có biết chuyện này không thôi. Nghĩ đến điều đó tôi muốn hỏi A Huy lắm, nhưng mà lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng thì vẫn là cậu ấy bảo với tôi. Ngày anh Việt rời đi, anh ấy để lại cho tôi quán sửa xe này và một số tiền. Ban đầu tôi không lấy, nhưng mà anh ấy cứ bắt phải nhận. Bảo tôi từ bây giờ phải tự lo cho mình, rồi còn lấy vợ nữa. Cậu có biết anh ấy đi đâu không? Tôi không rõ. Nghe bảo anh ấy không còn ở Hải Châu nữa, đi về thủ đô làm để tìm cô. Thế à? Thế cô chưa gặp anh ấy à? Tôi cứ nghĩ hai người ở bên nhau rồi chứ. Bởi vì anh ấy yêu cô nhiều lắm. Anh ấy còn hứa với tôi ngày trở lại sẽ dẫn cô về cùng đấy. Không. Tôi... Anh ấy bận mà. Tôi thì rảnh hơn, vậy nên tôi về thăm mọi người trước. Thế cô có số liên lạc của anh ấy không? Từ ngày anh ấy đi thì chúng tôi không còn liên lạc nữa. Mà tôi cũng không biết tìm anh ấy ở đâu. Đợt này anh ấy bận lắm, có gọi cũng không được, để vài hôm nữa đi. Tôi nghĩ nếu như vì đã giấu A Huy như vậy, ăn hẳn có lý do, vậy nên tôi tôn trọng điều đó. Dù sao thân phận của anh cũng là một đặc thù công việc, không thể nào tùy tiện để lộ. Mấy ngày sau đó tôi đều ở lại trạm xá cùng với chị Mai, thi thoảng giúp chị ấy xem sổ sách. Tôi đến trường tiểu học thăm thầy Chu, thăm Nguyệt Nguyệt. Thật may là bọn họ vẫn còn nhớ đến một nhà báo nho nhỏ như tôi. Thậm chí thầy Chu còn kích động đến nỗi hốc mắt đỏ ửng, nghẹn giọng nói. Cô Lâm, thật sự là cô à? Chúng tôi cứ tưởng là cô sẽ không quay lại nữa. Dạo này thầy khỏe không ạ? Khỏe lắm. Cô nhìn đi. Sau bài báo của cô, nhà nước đã xây dựng trường học mới cho bọn trẻ. Phòng giáo viên cũng được xây lại, đầy đủ vật chất nên không còn cảnh thiếu thốn giống như trước nữa. Chúng tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Nếu như vậy thì thầy phải vui chứ, sao lại khóc lóc làm gì thế? Tôi biết ơn cô nhiều lắm. Thầy đừng nói như vậy. Thật ra thì tôi không góp sức gì to lớn cả. Nhưng mà cũng nhờ có cô Hải Châu mới có ngày thay đổi như hôm nay. Tôi gật đầu, ngồi nói chuyện với thầy Chu một lúc thì học sinh cũng tan trường, chạy ô ra ngoài. Nguyệt Nguyệt sau 2 năm đã lớn, con bé nhìn thấy tôi dường như vẫn rất nhớ. Lon ton chạy lại với 2 bím tóc xinh, mỉm cười để lộ hàm răng bị gãy vài cái. Cô xinh đẹp. Nguyệt Nguyệt, vẫn còn nhớ cô à? Cô ơi, chú Việt có về với cô không à? Lâu lắm rồi cháu không thấy chú ấy. Chú ấy bận lắm. Chắc là rất lâu mới có thể về thăm Nguyệt Nguyệt. Cô có ở đây lâu không ạ? Cô sẽ thường xuyên về thăm mấy đứa. Tôi xoa đầu cô bé, sau đó cùng với mấy đứa đi vào nhà ăn. Đến chiều thầy Chu mang loa đài ra để mấy đứa tập múa. Tôi thì cũng bận rộn giúp cô giáo trẻ lấy dụng cụ giáp phát. Tay chân bận rộn không để ý xung quanh. Vậy nên lúc quay người bản thân không may va phải một người. Lúc đó tôi cứ tưởng người ấy là thầy giáo tình nguyện, nên vội vàng nói lời xin lỗi. Vậy nhưng đáp lại tôi lúc ấy là một tiếng cười trầm thấm, vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà lại rất quen thuộc. Vội nhìn lên, tôi cảm thấy ngạc nhiên. Thân ảnh quen thuộc có một chút ẩm ướt lan dần nơi khóe mi. Viện đứng trước mặt của tôi, tóc đen nhánh, đôi mắt hổ phách sáng ngời. Bên trong đó chứa đựng toàn là hình bóng của tôi. Anh đứng dưới ánh nắng, trên người mặc bộ quần áo lính, khóe môi mỉm cười, ngón tay thô ráp lướt trên gò má. Và rồi trong tiếng gió tôi nghe thấy giọng nói của anh cất lên thật gần và cũng thật xa xôi. An Lâm, tôi trở về rồi đây. Vào khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi rất lâu, đêm nào cũng mơ cũng ước. Lúc ấy tôi nhất định sẽ nói với anh rằng tôi yêu và nhớ anh đến nhường nào. Hốc mắt đỏ ửng đến chua xót, tôi không nói được gì cả. Viện cũng không nói mà thuận tay kéo tôi ôm vào lòng. Anh dùng hành động của mình để nói lên bao nhiêu nỗi nhớ nhung xa xít. Mặt trời trên cao thì vẫn chiếu xuống nhưng tia nắng gay gắt, mồ hôi trên trán lấm tấm. Tôi và Viện cứ ôm nhau như vậy cho đến khi cảm giác nóng dội lên mới buông nhau ra, nhìn thẳng vào mắt của nhau. Và rồi anh lại nói, thế làm sao lại khóc vậy? Nhìn đây này, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kia kìa. Anh, sao bây giờ anh mới về vậy? Anh có biết là em đợi anh mệt mỏi thế nào không? Em cứ nghĩ anh không cần em nữa. Làm sao có thể chứ? Chẳng qua làm chiến sự loạn lạc, bận quá nên không gọi về cho em được. Chỉ sợ là gọi về em lại không nghe thôi. Em đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, vậy nhưng anh không hề phản hồi ý. Tôi đều đọc mà. Anh có đọc sao? Ừ, thậm chí là còn đọc thuộc lòng nữa. Diệp An Lâm, cảm ơn em nhé, tôi rất vui. Lúc này thì Viện thì thầm thật nhỏ. Tôi biết là anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng bởi vì đây là trường học nên phải hạn chế. Vì vậy cũng chỉ có thể đáp trả anh một cái gật đầu. Mà anh lúc này cũng buông tay tôi ra, đi về phía thầy Chu, bắt tay với thầy ấy chào hỏi. Ôi, cậu Viện, đúng là cậu à? Thật không ngờ đấy. Ờ, nhưng mà quần áo này là... Cậu là quân nhân sao? Thầy Chu à, chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho thầy. Thầy và mọi người thời gian qua sao rồi, vẫn khỏe chứ? Ừ, khỏe, khỏe lắm. Mọi người ai cũng nhớ cậu. Vừa nãy tôi còn hỏi cô Lâm sao không thấy cậu về đấy. Công việc hơi bận, vậy nên không về thăm mọi người được. Không sao. Mà nhìn cậu thành công như bây giờ chúng tôi vui lắm. Lần này nhất định sẽ không ai dám khinh thường cậu nữa. Nhất định là họ sẽ phải thán phục cậu. À, thế hôm nay cậu lại ăn cơm với chúng tôi nhé. Tôi đi bảo bà nhà tôi làm nhiều đồ ăn ngon, mừng cậu trở về. Không cần cầu kỳ như vậy đâu, thầy cứ giống ngày trước là được. Viện khách sáo đáp lại. Chiều hôm ấy chúng tôi cùng nhau ở lại ăn cơm với lũ trẻ, xong xuôi thì ngồi với chúng xem phim trên màn hình máy chiếu, cho đến 10 giờ mới cùng nhau ra về. Đoạn đường đất ngày trước bây giờ cũng được đổ bê tông. Hai bên là cánh đồng đang vào mùa lúa trổ. Mùi hương sữa non thơm phức cả một vùng. Ở trên cao, trăng 16 tròn vành vành, những vì sao tinh tú cũng dày đặc. Có thể nói đây là bầu trời đêm đẹp nhất mà tôi được ngắm từ trước đến nay. Đẹp bởi vì cảm xúc của tôi đến cũng đã vơi đi rất nhiều. Đẹp là bởi vì có anh, cuối cùng cũng đã trở lại. Cùng nhau bước trên con đường làng, Việt nắm chặt tay tôi. Suốt cả đoạn đường không nói gì cả. Quan trọng lúc này, mong có thể trở về nhà nhanh nhất thôi. Sau 20 phút cuối cùng cũng về đến phòng. Tôi không nói liền nhau đến, đưa tay kéo lấy cổ của Việt, dùng sức hôn lên môi anh. Thậm chí lúc này chỉ hận là không thể nào một miếng nuốt trôi anh vào trong bụng thôi. Hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người của anh lại càng khiến cho xương cốt của tôi trở nên run rẩy. Được một lúc thì Viện xoay người lấy thế chủ động, ép tôi vào trong vòng tay của anh. Bàn tay thô sàn rất nhanh tìm kiếm đến cơ thể của tôi. Chúng tôi không rời nụ hôn, và tôi cũng để mặc cho Viện đưa tay càn quấy. Sau một hồi hoan ái, lúc cả hai lên đỉnh thì mồ hôi đã ướt nhẹp đầy người. Viện ôm chặt tôi vào lòng, rồi cũng ru rượi. Lúc này Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi hỏi. Sao lại về đây? Tôi cuộn người rúc vào trong lòng của Việt, ngón tay vẽ lên ngực trần của anh những hình thù không rõ. Muốn về lại cái nơi bén duyên của hai chúng ta. Đồ ngốc này. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ muốn quay lại với em nữa. Xin lỗi, là do tôi. Đúng là lỗi của anh đấy. Nếu như không phải anh cố chấp đẩy em ra, thì làm sao xảy ra chuyện như vậy? Chỉ chờ một chút nữa, em đã trở thành vợ của anh Đông thật rồi đấy. Thật may là không phải. Đáy mắt của Viện lóe lên một tia sáng. Anh nhìn tôi cười trìu mến, ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Em có hối hận không? Về điều gì? Bởi vì yêu tôi. Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Cho dù trước đó anh chỉ là một người đàn ông bình thường, thì em vẫn sẽ yêu anh như vậy. Tôi không ngần ngại trả lời. Bản thân tôi yêu anh, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng anh lại khác. Anh có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào, thậm chí là bây giờ khi cả hai đã làm hòa, thì biết đâu được một thời gian sau sẽ lại đối xử với nhau tệ hại như thế. Vì vậy tôi thật sự rất sợ. Thế em và cái cậu Vương Khánh đó bây giờ sao rồi? Vẫn còn qua lại à? Bạn bè thôi. Thế người ta có coi em là bạn không? Hay là vẫn muốn tranh giành với tôi? Thật ra có tranh thì cũng không bằng anh được. Anh lo lắng làm gì? Tôi không lo. Nhưng mà tôi cũng muốn cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết em là người phụ nữ của ai. Anh đi Sudan về tính cách thay đổi à? Việt à, có phải là anh không vậy? Thì em nghĩ là ai chứ? Nhiều lúc em cứ tưởng là nhận nhầm ấy. Không nhầm được, là tôi. Nghe lời nói này của anh, hốc mắt của tôi bỗng dưng trở nên có một chút ẩm ướt. Mấy tháng qua tôi nhớ anh xa xít. Thậm chí tôi đã không dễ hai lần nghĩ đến chuyện xin đi công tác Sudan để tìm anh. Vậy nhưng vào khoảnh khắc ấy tôi lại sợ hãi. Sợ rằng nếu như tôi sang đó không gặp được anh, mà lại còn nghe tin xấu, tôi sẽ thế nào? Hoặc không may tôi bị làm sao, anh không tìm được tôi, lúc đó phải tính thế nào đây? Thế là tôi quyết định ở lại thủ đô, từng ngày chờ đợi. Mà anh về bao giờ thế? Sao lại biết em ở đây? Về hôm qua. Về hôm qua mà hôm nay đã chạy về Hải Châu. Anh không biết mệt à? Tôi nôn nóng muốn gặp em. Vậy nên khi biết em về đây thì không nghĩ ngợi gì cả, bắt xe đến đây ngay. Tôi chỉ đáp lại ừ một tiếng. Nhìn điện thoại lúc này đã quá nửa đêm, tôi nói. Muộn rồi đấy, anh mệt thì ngủ đi. Ngày mai dậy cùng đi ra quán A Huy. À, anh đã gặp cậu ấy chưa? Chưa. Cậu ấy đã sửa lại quán, tay nghề cũng được nâng tầm, nấu ngon hơn, khách đông hơn. Mấy hôm nay em đều ăn ở đó. Như vậy là được. Thế như thế thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu ấy có hỏi với anh đấy. Mà anh rời đi không liên lạc với mọi người à? Thời gian đó bận nhiều công việc nên cũng không dùng điện thoại. Nói xong thì Việt im lặng một lúc, sau đó quay người cúi xuống hôn tôi rất dài. Cho đến khi tưởng chừng hơi thở bị rút cạn mới tách người ra khỏi tôi. Trán tựa vào trán tôi, lấm tấm mồ hôi từng giọt, khàn giọng nói trong đêm tối. Diệp An Lâm, em có yêu tôi không? Không yêu thì vì sao phải điên cuồng chờ đợi để làm gì? Thật xin lỗi. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần một lời nói thật của anh thôi. Tôi mấp máy sau đó vì mệt quá mà cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau tỉnh lại, cảm thấy người của mình tràn đầy sức sống. Tôi nghiêng đầu nhìn sang chỗ nằm bên cạnh. Nơi đó đã không còn bóng hình của Việt, nhưng mà hơi ấm cùng mùi hương của anh vẫn còn phảng phất nơi cánh mũi. Tôi đưa tay với chiếc điện thoại nhìn giờ. Lúc này thời gian đã là 7 rưỡi. Mặt trời lên cao, không gian yên nắng. Tôi thở một hơi thật dài, chống tay Viện người ngồi dậy bước ra ngoài. Lúc này thì Viện đang dọn và thắp hương cho Tiểu Đồng. Tôi biết là anh buồn, không dám tiến đến làm phiền. Mãi cho đến khi anh phát hiện thì tôi mới ư nhẹ rồi hỏi. Anh dậy lâu chưa? Cũng mới thôi. Em đi đánh răng rửa mặt đi, tôi nấu đồ ăn sáng rồi đấy. Thế sao không để cùng ra quán A Huy ăn? Thế em đang ngủ tôi cũng không muốn đánh thức em. Anh được nghỉ lâu không vậy? 5 ngày. Ít như vậy à? Như vậy là nhiều rồi đấy. Anh khét cười. Lúc này tôi mới hiểu Sam vì là quân nhân, vậy nên chế độ nghỉ của anh cũng nghiêm ngặt hơn. Còn chưa kể như Tâm nói, việc xuất cảnh ra nước ngoài cũng khó khăn, cho nên chúng tôi nếu như muốn đi thì cũng không thể được. Ngồi xuống bàn, tôi nhìn mâm cơm đầy thức ăn, trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc không nói thành lời. Cũng đã 2 năm rồi. 2 năm, tôi và anh mới lại có dịp trùng phùng, ăn cơm anh nấu ở căn nhà nhỏ của anh. Tuy rằng đơn giản nhưng mà lại không có gì so sánh được. Suy cho cùng vẫn là sức mạnh của tình yêu làm thay đổi mọi thứ. Ăn xong tôi và anh cùng nhau ra mộ thắp hương cho Tiểu Đồng, rồi mới đến quán của A Huy. Và đúng như tôi dự đoán, cậu ấy cùng với A Khởi kích động đến nỗi gần như oa khóc reo lên. Ôi, anh Viễn, là anh thật à? Anh về thật rồi sao? Tôi không là tôi thì còn ai khác nữa. Bỏ có 2 năm mà cậu đã không nhận ra tôi à? Anh cũng biết là 2 năm cơ đấy. Anh đi biền biền, không một cuộc gọi hay tin nhắn. Em lại còn cứ tưởng là anh quên em rồi. Không muốn thất bại thì càng phải cố gắng. Đừng có lúc nào cũng sợ sệt, như vậy thì không ai giúp được cả. Mình phải tự tin thì mới thay đổi được. À, mà anh về lâu không? Bao giờ lại đi? Vài ngày nữa. Vậy anh ngồi chơi, em ra chợ làm con dê về nướng nhé. Anh em ngồi nhâm nhi ly rượu. Cậu cứ làm việc đi, mặc kệ tôi. Ừ, kệ là kệ thế nào? Lâu lắm anh em mới có dịp gặp nhau, phải thật vui vẻ chứ. A Huy cường quyết không nghe theo lời Việt. Cậu ấy quyết định đóng cửa thật sớm, dù anh đi cùng mình đến trang trại của một người trong xã bắt dê. Còn lại mình tôi cũng đi đến phố A Khởi dọn dẹp. Cậu ấy hình như đã có thai, bụng cũng nhô lên, tôi thấy như vậy thì hỏi thăm. Cô được mấy tháng rồi? 4 tháng à? Bọn em đợi mãi, con mới đến bên cạnh bọn em. Thế hai người lấy nhau lâu chưa? Mà mẹ của cô sao rồi? Bây giờ công việc bán quần áo thì sao? Trước đó vẫn bán, sau này em lấy A Huy thì nghỉ, rồi cùng với anh ấy làm quán rộng hơn, học nấu ăn để về bán. Anh Huy thì sửa thêm cả xe nữa, vậy nên thu nhập cũng có thể coi là ổn. Ừ, thế như vậy là được rồi. Tôi mỉm cười sau khi dọn xong cũng ngồi xuống. A Khởi mang ra một đĩa hoa quả đã được rửa sạch. Cô ấy gọt táo đưa tôi một miếng rồi lại hỏi. Chị vẫn làm nhà báo à? Vẫn phải đi lấy tin tức sao? Vậy thì mệt nhỉ? Công việc của tôi thì hay đi đây đi đó, cũng hơi mệt. Nhưng mà làm lâu dài cũng đã quen. Thế chị và anh Việt dự định bao giờ kết hôn? Hai người cũng lâu rồi, với cả tuổi cũng không còn trẻ nữa. Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ đến. Là do tình cảm không đủ sao? Không phải đâu. Tôi khá lắc đầu và cũng không muốn kể cho A Khởi về những vụ lùm xùm của tôi và Việt. Cô ấy có lẽ cũng không nhận ra là tôi đang xấu, nên vẫn cứ hào sảng mà nói. A Huy cứ bảo với em, khi bọn em lấy nhau, anh chị không về, nên cũng không được vui vẻ. Hai người cứ sống hạnh phúc là được, nhưng cái khác đâu cần câu nệ. Nhưng mà kể ra được anh chị chúc mừng rượu, bọn em sẽ vui hơn. Thế hai người lấy nhau lâu chưa? Năm ngoái à? Anh Huy cầu hôn em, vậy nên quyết định về chung một nhà. Tôi ở nhà, ngồi thêm một lúc thì A Huy và Việt cũng về. Họ bắt một con dê khá lớn bỏ vào nướng, kèm theo đó là nhiều món khác. Xong xuôi còn mời những người xung quanh đến ăn cùng. Sự việc vốn dĩ sẽ không có gì, nếu như không phải gã trưởng thôn đi ngang qua, nói vọng vào những câu mỉa mai. Ban đầu chúng tôi không muốn đôi co với hàng người như ông ta. Vậy nhưng những lời lao nói quá đáng, nên A Huy chịu không được liền đi lại rồi quát. Này, đây là quán của tôi. Ông đến đây nói sằng nói bậy cái gì? Muốn đánh nhau à? Tao muốn gặp con nhà báo và thằng Nghiền kia. Gọi chúng nó ra đi. Ở đây không có chỗ cho ông. Đừng ăn nói sằng bậy như vậy. Tao muốn gặp nó. Gặp không được thì còn lâu tao mới đi. Tao ngồi đây, đến khi nào gặp được mới thôi. A Huy tức đến nghẹn họng. Tôi thì không hiểu gì cả, cũng may A Khởi giải thích. Sau khi bài báo của chị về Hải Châu được đăng, mấy người nhà ông ấy ở dưới cụm công an bị sa thải. Ông ấy cũng bị mọi người bắt từ chức trưởng thôn. Có lẽ vì vậy nên mới thù hằn với chị và anh Việt. Thế ông ta có làm khó hai người không? Cũng có, nhưng mà A Huy dạy dỗ cho vài lần nên không dám nữa. Thế còn người phụ nữ tên chị Lý gì đó thì sao? À, sau này bị vợ trưởng thôn bắt được họ cặp kè, nên bị đánh cho một trận như tử, bỏ làng đi rồi. Vậy còn đứa bé? Bỏ lại chị à. Bây giờ thì nó vẫn đi học ở trường tiểu học, sống nhờ hỗ trợ của xã và huyện với vợ chồng thầy Chu. Không nghe thấy thì thôi, nghe xong thật sự cảm thấy chua xót. Có biết bao nhiêu người muốn được làm mẹ không được, đây thì là nhẫn tâm vứt bỏ. Rốt cuộc lương tâm của họ ở đâu, sao lại có thể tàn nhẫn với chính con đẻ của mình như vậy? Ở bên ngoài, gã trưởng thôn vẫn cứ chửi bới ầm ĩ. Tôi quay sang nhìn Việt, thấy anh buông đũa xuống, vốn đành can ngăn, nhưng mà lại nghĩ ngờ một hồi cũng mặc kệ. Dù sao vẫn phải một lời trắng đen rõ ràng, nếu không thì ông ta cứ quậy suốt thôi. Theo Việt đi ra ngoài, tôi nghe thấy anh nói với gã trưởng thôn. Chú Tam, gì mà ầm ĩ lên như vậy? À, thằng Việt, mày đi rồi. Tại sao? Mày lại hại cháu tao, hại con tao mất ghế như vậy. Chúng mày vu vạ cho nó sao? Chú Tam, chuyện vì sao họ bị mất chứng, đáng nhẽ Sam chú phải là người hiểu rõ chứ. Con cháu nhà chú làm quan tham ô, công tư không phân minh, bị sa thải là đúng thôi. Đến đây gào thét làm gì vậy? Là tài mày nên nó mới bị như vậy. Nếu như chú cảm thấy không phục, cứ làm đơn kiện lên trên đòi lại công bằng. Tôi cũng chỉ là một tên nông dân, không phải quan chức gì mà hôm mưa gọi gió đâu. Mày! Bữa tiệc liên hoan vốn dĩ sẽ vui vẻ, nhưng bởi vì ông trưởng thôn mà phải kết thúc sớm hơn dự định. Buổi tối, tôi và Viện trở về căn nhà nhỏ, cùng nhau nằm trên giường. Anh nhìn tôi đầy trầm lặng. Còn một việc tôi muốn nói với em. Tôi hôm nay ở tại nơi này, nơi mà tôi sinh ra. Tôi muốn cầu hôn em. Diệp An Lâm, em sẽ đồng ý chứ? Đồng ý cho tôi có mặt trong cuộc đời của em những ngày sau. Đồng ý tha thứ cho tôi những lỗi lầm trước đó chứ? Từng lời Việt nói khiến tôi có một chút không thích ứng kịp, chỉ biết ngây người nhìn anh. Lúc này thì anh lôi ra từ trong túi quần chiếc nhẫn, miệng mấp máy cứng đờ. Chiếc nhẫn là một vòng tròn trơn nhẵn, cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại khiến tôi không thể nào rời mắt. Có lẽ bởi vì đó là đồ của anh, nên tôi không hề cảm thấy bài xích. Quyết định không suy nghĩ gì nhiều cả, tôi gật đầu với Việt, khóe mắt rưng rưng ẩm ướt. Anh luống cuống giúp tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, sau đó không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy tôi. Cảm ơn em, Diệp An Lâm. Không cần cảm ơn. Chỉ cần anh thực hiện lời hứa, từ nay về sau sẽ bên em không xa rời. Được, tôi hứa. Lời vừa dứt, anh cũng luồn tay của mình vào cơ thể của tôi. Tôi cũng như thế, vuốt dòng trên từng cơ bụng của anh. Tôi chủ động cởi vội thắt lưng cho anh, rồi sau đó hôn lên môi anh. Rất lâu sau đó, kích tỉnh qua đi, tôi mệt nhoài nằm trên người của Việt, cả người mềm mọt như tàu lá. Để hô hấp ổn định, tôi mới thì thầm. Đừng rời xa em nữa nhé. Ừ, sẽ không rời xa nữa. Anh nói thật chứ? Thật mà. Thời gian qua em đã chịu nhiều tổn thương. Tôi muốn bù đắp cho em những ngày tháng đó. Ngủ đi. Cảm ơn anh. Viện trở lại, chúng tôi làm hòa, vậy nên có thể nói cả hai thật sự tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc mà từ trước đến giờ chưa từng có. Chúng tôi cùng nhau ở lại Hải Châu đến ngày anh hết phép thì cũng trở lại thủ đô. Bởi vì anh có việc gấp, phải quay lại quân khu. Tôi thì vẫn còn phép, vậy nên hàn tâm đi mua sắm. Hơn nửa tháng mới gặp lại, cô ấy nhìn tôi rất lâu sau đó cười. Này, xuân tình của cậu đến rồi à? Vậy sao? Ừ, hiện rõ trên màn kia kìa. Thế đã cùng nhau làm lành chưa? Cũng tạm, Thì nói rõ đi, quyết định sao rồi? Có rời xa nhau nữa không đấy? Có thể là không. Cậu nên nói rõ mọi chuyện, không thể nào cứ mù mờ. Nghe anh ta rót ngọt vào tai vài câu là mùi lòng á. Nếu anh ta còn dám làm cậu buồn nữa, nhất định là mình sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cậu cứ về nói với anh ta như vậy đi. Cậu không giữ quá rồi đấy. Tụi mình nói nhiều mà cậu con sáng mắt ra đâu. Nói cho cậu biết, nhiều lúc mình ngứa mắt còn muốn tát cho cậu vài cái để tỉnh lại đấy. Tôi biết là Tâm lo cho tôi mới có những lời hơi gay gắt như vậy, chứ trong tâm cô ấy vô cùng tốt bụng. Tuy nhiên tôi lại ngàn vạn lần không ngờ được một lần nữa bản thân lại gặp Hoài Lan. Mà lần này cô ta không nói không rằng lao đến, cầm luôn cả cốc cà phê hất vào người của Tâm, trợn mắt rục oán. Là mày có phải không? Mày hại tao mất việc à? Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên tôi không kịp ngăn cản Hoài Lan. Thành ra Tâm cứ như vậy, hứng tròn cốc cà phê. Cũng may là nó không còn nóng, nếu không thì không biết sao đây. Nhìn đống màu nâu chảy tí tách trên chiếc áo trắng, tôi không kiềm chế được nữa, kéo Hoài Lan xa xa rồi quát lên. Cô bị điên à? Cô đang làm gì vậy? Diệp An Lâm, cô ta hại mình. Cô ta hại mình mất việc. Cô có biết khó khăn lắm mình mới có công việc này không? Vậy nhưng bây giờ đã mất rồi đấy. Cô mất việc là do bản thân năng lực kém, liên quan gì đến cô ấy? Đừng có lúc nào cũng cho là mình đúng, người khác thì sai. Hoài Lan, mấy năm rồi mà cô vẫn không thay đổi là sao vậy? Mình không hề nói dối. Chính cô ta đã hại mình, cô phải tin mình chứ. Vì sao tôi phải tin cô? Phải tin một người đã từng phản bội à? Cô cho bản thân mình có giá trị lắm sao? Mình đã nói rồi, là mình sai, vậy nên mới ngu dốt đối xử với cậu như vậy. Mình... Tôi không muốn nghe cô giải thích. Đừng đứng ở đây khóc lóc nữa. Cô có biết là sự xuất hiện của cô khiến tôi vô cùng chán ghét không? Tôi không thèm để những lời Hoài Lan vào tai, vốn định quay sang Tâm bảo cô ấy đi về thay quần áo, thì bất chợt là nhìn thấy cô ấy nổi giận, vùng tay tát cho người bạn thân cũ kia một cái. Có lẽ cô ấy đã dùng hết sức, cho nên khóe môi đối phương đã chảy máu, năm đầu ngón tay còn in trên gò má, thậm chí là còn để lại vết xước. Cái con điên này, mày đến số à? Mày nghĩ là tao dễ bắt nạt như vậy sao? Mày nói đi, tại sao lại hại tao? Mà làm tao mất hợp đồng, khiến tao bị đuổi việc. Thế mà bây giờ còn đứng đây giả nghi giả ngô sao? Thế tao có nói là tao vô tội à? Đúng đấy, tao khiến mày mất việc đấy, rồi sao? Đừng làm gì, đánh nhau với tao à? Mày cái gì? Tao nói cho mày biết, tao ngứa mắt mày đấy. Vậy nên mày có làm gì thì tao cũng tìm cách phá cho bằng được. Vậy nên tốt nhất, cứ từ từ tận hưởng đi. Nhưng mà tao không thù oán gì với mày cả. Sao mà mày lại vô lý như vậy? Sao lại không? Bởi vì tao nhìn mày ngứa mắt, tao thích. Lời nói của Tâm có một chút ngang ngược, nhưng là bạn thân của nhau, tôi biết cô ấy có lý do. Vậy vậy cũng không có ý định can ngăn. Mà Hoài Lan thì ở thành phố S, cô ta có những mối quan hệ. Trừ lên thủ đô xô bồ này làm sao có thể đấu lại với Tâm. Chính vì vậy biết mình không thể làm gì được, cô ta quay sang tôi, túm lấy cánh tay tôi, nước mắt ngắn dài rồi nói. An Lâm à, giúp mình đi. Cậu bảo cô ta đừng đối xử như vậy với mình nhé. Mình khó khăn lắm mới tìm được việc, không thể nào để mất nó đâu. Tôi không liên quan. Hoài Lan, chuyện của cô và Tâm không liên quan đến tôi. Cậu vẫn còn giận mình sao? Mình đã xin lỗi rồi cơ mà. Xin lỗi có thể khiến cho tôi bỏ qua tất cả. Hoài Lan, tôi không phải là thánh thần đâu. Tôi chưa trả thù cô đã là nhân nhượng lắm rồi đấy. Chứ mà tôi không phải là có trách nhiệm với cô. Tôi không cần phải làm như thế. Tôi không liên quan đến chuyện này, cô hiểu chưa? Cậu... Chuyện cô gây ra, cô tự giải quyết đi. Hoài Lan nhìn tôi, ánh mắt từ năn nỉ chuyển sang ác độc, thay đổi 180 độ. Hất mạnh tôi về phía sau khiến tôi suýt nữa bị té, chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi. Mày, tao đã hết nước hết cái với mày rồi đấy. Tại sao mày không tha cho tao? Nó hại tao là vì mày. vì muốn trả thù cho mày. Bây giờ chỉ cần mày nói một câu, nó sẽ không làm gì tao nữa. Tao cũng đâu ép mày đâu. Thế mà mày lại không giúp tao á? Tôi không có nhiệm vụ giúp cô. Diệp An Lâm tôi bây giờ không còn là của ngày trước nữa. Không dễ dàng bị bắt nạt đâu. Tôi cũng có thể khiến cho cô sống không yên ổn ở nơi này đấy. Vậy nên đừng nói nhiều nữa. Chúng mày được lắm. Chúng mày cứ đợi đấy đi. Không thể thay đổi cục diện, Hoài Lang tức tối bỏ đi, không quên để lại lời cảnh cáo. Tôi nhìn sang Tâm khẽ lắc đầu rồi đưa cô ấy về nhà. Sau khi đợi cô ấy tắm xong đi xa mới cười cười rồi hỏi. Cô làm gì cô ta à? Sao cô ta đến đây gây sự vậy? Thế nói xem nào. Cậu không làm gì thì không phải là tính cách của cậu rồi. Sao thế? Cậu bênh cô ta à? Đâu có. Mình đứng về phe của cậu mà. Cô làm gì đâu. Làm cô ta mất hợp đồng dự án thôi. Đối tác công ty cô ta đang làm là người quen của Lê Sơn nhà mình đấy. Ôi thảo nào cô ta lại điên như vậy. Sao nào? Trả thù cho cậu có hả hê không? Có, cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn gì? Nghe nó hại cậu như vậy mình chỉ hận là không thể làm cho nó thảm thương hơn nữa. Khốn kiếp thật đấy. Dám làm tổn thương An Lâm bảo bối của Tâm đại xà. Ôi, khiếp quá. Cậu đúng là... Này, đừng có động vào tớ đi nhé. Tôi cười cười tránh né liên tục những cái lén của Tâm. Cả người đổ xuống ghế sofa. Thật ra dù Tâm có đánh hay làm Hoài Lan khổ sở, tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Bởi vì khó khăn lắm, tôi mới lại có một người bạn vì tôi mà hết mình như vậy. Không thể vì bất cứ điều gì mà phá vỡ hay để mất đi. Buổi tối hôm đó tôi ở lại nhà Tâm ăn cơm, đến 9 giờ mới trở về. Lúc bước xuống xe nhìn thấy Viện đứng ở dưới phòng bảo vệ, tôi có một chút giật mình, nhưng mà cũng nhanh chóng chạy lại cười cười với anh. Anh đến khi nào vậy? Sao không gọi cho em? Mới thôi. Biết em đi với Tâm nên cứ để em đi với cô ấy lâu hơn một chút. Thế à? Lần sau anh cứ gọi cho em đừng ngại. Em nhất định sẽ về. Ừ, anh biết rồi. Đi thôi, lên nhà đi. Tôi mỉm cười với Việt, vui vẻ khoác tay anh. Lúc bước qua phòng bảo vệ, bác bảo vệ nhìn chúng tôi cũng hào sảng chúc mừng rồi hỏi han. Chồng cô Lâm đi công tác về à? Ôi đẹp trai quá. Đẹp còn hơn cả diễn viên ấy. Chú thấy mắt nhìn người của cháu có được không chú? Ừ, được, được lắm. Cô cậu nhìn đẹp đôi quá. Thế là từ bây giờ cô Lâm không còn phải bơ vơ một mình nữa. Mà cậu trai trẻ cậu tên Việt có phải không? À vâng, sao chú biết? Thế thì đúng rồi. Từ ngày cậu đi công tác cô ấy cứ một mình lặng lẽ. Sáng đi làm sớm tối về khuya. Có những hôm uống say khướt, nằm ở phòng bảo vệ của tôi cứ khóc lóc gọi tên Việt ấy. Tôi chả biết làm thế nào. Cứ để cô ấy nằm ở đó rồi đi ra ngoài thôi. Dạ vâng, cháu không biết. Cô ấy khóc thương tâm lắm. Cho nên đã về rồi đừng làm cô ấy tổn thương nhé. Hai cô cậu phải thật hạnh phúc đấy. Vâng à, cháu cảm ơn chú. Việt nghe xong ngẩn ngơ một lúc, sau đó nhẹ giọng đáp, dẫn tay tôi lên nhà. Suốt cả quãng đường anh im lặng một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới vòng tay ôm chặt tôi, giọng nói hơi run rẩy. Tôi xin lỗi An Lâm. Xin lỗi gì? Anh lại làm sao vậy? Chúng ta đã bảo sẽ không nhắc lại chuyện cũ cơ mà. Xin lỗi bởi vì để cho em không vui những ngày tháng vừa qua. Không đâu. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em luôn biết anh có những bí mật không thể nói và em tôn trọng điều đó. Được rồi, thế anh đã ăn gì chưa? Ăn rồi nhưng mà vẫn đói. Thế em nấu gì cho anh nhé? Em ăn chưa? Em ăn rồi nhưng mà vẫn đói. Tôi mỉm cười với Việt, để anh về ghế sofa, còn bản thân đi vào trong bếp lấy mì ra làm món mì xào. Xong xuôi trở ra thì Việt cũng đã tắm xong. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau cùng ăn, cùng ngắm nhìn thủ đô bên ngoài, tâm tình rộn rào. Đến đêm, sau khi cùng nhau lăn lộn một trận, tôi nằm trong lòng Việt. Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt của tôi, dường như muốn khắc vào trong tâm vậy. Tôi khẽ gọi tên anh, rồi dán đôi môi của mình lên môi anh. Bốn mắt nhìn nhau, Việt bảo tôi. Ngày mai thì trả lại nhà đi. Vì sao phải trả? Về sống cùng với anh. Em cứ nghĩ là anh ở trong quân khu. Trước đây là như vậy, nhưng bây giờ có em rồi thì về nhà. Thế định thuê ở đâu? Không cần thuê. Anh được cấp một căn hộ ở khu quân đội. Cũng rộng, 100 mét vuông. Đủ cho hai đứa mình ở đấy. Ở trung tâm luôn à? Anh có biết giá 1 mét vuông ở đó bao nhiêu không? Vậy à? Em có cảm giác là mình cần kề đại gia ấy. Vẫn chưa thành đại gia được đâu. Nhưng mà sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất. Anh vuốt nhẹ mái tóc của tôi, cánh mũi sồi vào mái tóc thật lâu rồi nói. Sau khi hang ổ của anh Khôi bị triệt phá, tôi phải nằm viện một tháng bởi vì trúng hai viên đạn. Một ở bụng, một ở gần tim. Sau khi bệnh phục thì được đặc cách quay trở lại quân đội, được thăng chức và tiếp tục công tác. Lúc đó tôi muốn đi tìm em, nhưng bởi vì bận nhiều việc cho nên phải xử lý xong đã. Sau đó vào cái lúc tôi xong hết tất cả thì lại nhận được một tin dữ. Tôi có khả năng nhiễm HIV, bởi vì trong lúc đuổi bắt đã bị tên Khôi lấy kim tiêm đâm vào người. Tôi nghe đến đây thì giọng run run, mắt cũng đỏ ửng lên nhìn anh. Rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại. Tôi không nghĩ là anh chịu đựng những điều tồi tệ đến như vậy. Nước mắt chảy xuống, tôi nhìn thấy anh cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi lại tiếp tục kể. Lúc đó tôi suy sụp lắm, nhưng mọi người vẫn động viên bởi vì chưa có kết quả chính. Nhưng mà HIV mà, em biết đáng sợ thế nào rồi. Tôi muốn trở về bên em, nhưng tôi lại sợ. Ngồi như tôi bị thật thì... Vì vậy tôi đã quyết định không đi tìm em nữa. Nhưng mà nói thì nói như vậy, tôi thật sự không chịu được nỗi nhớ nhung về em. Chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau em, theo dõi cuộc sống của em. Sau 6 tháng có kết quả, tôi không bị làm sao. Nhưng mà khi đó em lại chuẩn bị làm đám cưới với Đông. Cô ấy là bạn của tôi. Tôi cũng không thể nào phá đám cưới của hai người được. Anh ngốc thật đấy. Anh cứ nghĩ như vậy, nhưng chưa bao giờ hỏi em có thật sự muốn như vậy không. Anh cứ tự mình quyết định ấy. Cho dù anh có bị HIV, em cũng muốn ở bên anh. Em không bao giờ từ chối được anh cả. Anh có biết là Phật đã dạy gì không? Người nói không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu gặp được thì xin hãy trân trọng, dù là đoạn đường ngắn hay dài. Bởi vì đâu dễ gì ta gặp lại người ở kiếp sau đâu. Cảm ơn em. Anh gật đầu. Suốt cả một đêm đó chúng tôi không ngủ, tựa vào nhau như vậy để tìm hơi ấm, nghe nhịp tim của nhau. Đoạn đường trước đó đã khổ lắm rồi, về sau thật sự chỉ muốn mọi thứ trôi qua một cách bình yên thôi. Mấy ngày sau đó tôi cũng hoàn toàn chuyển sang ở nhà của Việt. Căn hộ của anh được cấp phải nói tốt hơn căn tôi thuê gấp nhiều lần. Mọi thứ mới tinh, dường như chưa từng có người chạm qua. Ban ngày chúng tôi đi làm, buổi tối về căn nhà nhỏ đó tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Còn về chuyện cưới xin, cả hai chưa thống nhất nên chúng tôi mới rủ nhau đi đăng ký kết hôn. Khi nào thích hợp thì tổ chức tiệc cũng chưa muộn. Ngày nghỉ cuối tuần, Việt đưa tôi đi xem phim. Nhưng mà không ngờ rằng ở cổng lại gặp Đông cùng với Phương đứng ở đó. Cũng khá lâu rồi bọn tôi không gặp lại nhau. Tôi thì vẫn hơi áy náy và ngấy. Không ngờ rằng Đông lại mỉm cười như không, rồi bảo với tôi. Hai người hạnh phúc là được rồi. Thật ra thì anh và Phương cũng đang hâm nóng. Cái gì? Anh và Phương, hai người... Ừ. Tôi thật sự không ngờ, cũng rất muốn hỏi nhưng lại ngại. Mãi cho đến khi về, Việt mới bảo tôi biết rằng sau khi đám cưới không thể tiếp tục, tinh thần của Đông có sa sút. Phương là người đã bên cạnh cậu ấy. Hai người đồng cảm với nhau, quan tâm nhau, vậy nên bây giờ quyết định đến với nhau. Bố mẹ hai bên cũng rất mong đợi hạnh phúc này. Tựa vào lòng của anh, tôi gật gù nói. Như vậy ít ra em cũng cảm thấy là mình không có nhiều lỗi cho lắm. Ngủ đi. Tôi gật đầu với anh, tìm một nơi thoải mái nhất trong lòng của anh, nhắm mắt rồi đánh một giấc ngon lành. Thời gian chớp mắt trôi nhanh. Một ngày tôi và Tâm đang đi mua sắm, không may va phải một người, rồi bản thân bị ngã. Vậy nhưng mà cô ngã này không những khiến cho tôi đau chân mà đau cả bụng, đau quặn lên. Ký ức tồi tệ về quá khứ ùa về. Tôi sợ hãi gọi Tâm, nước mắt ràn rụa trên mặt, bảo cô ấy nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Lúc này thì phải nói là Tâm cũng vô cùng hoảng hốt. Cô ấy cứ nghĩ là tôi bị làm sao. Vào đến nơi, sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, mình thật sự đã có thai. Không những một mà tận hai. Tâm kích động đến nỗi gần như ngạn thở, quấy lẩm bẩm nói: "Ôi, may quá. Cũng may là cậu không làm sao. Tớ nếu không cái tên kia nhất định lột ra mình mất." "Cậu sợ anh ấy à?" "Ừ, mình thèm vào ấy." Tâm bĩu môi. Cô ấy vừa nói xong thì Việt cũng để cửa hớt hải bước vào. Trên trán của anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Anh không để ý đến Tâm mà chạy lại giường cầm tay tôi, ánh mắt đau đớn. "Em sao rồi? Em không sao chứ?" "Em không sao. Mà con cũng không sao." "Ừ, không sao là tốt." "Việt à, chúng ta có con rồi, là hai đứa. Từ bây giờ anh không còn một mình nữa. Anh có em, có con. Bọn em sẽ luôn bên anh." "Em không sao là được. Cảm ơn em nhé, Diệp An Lâm." Viện thì thầm với tôi. Mấy ngày nằm viện sau đó, anh đều tranh thủ giờ nghỉ chạy vào. Phương và Đông cũng đến thăm, mà thậm chí ngay cả Vương Khánh cũng đến. Anh ta thấy vẫn trẻ con như vậy, không ngại việc ở đó tự ý quyết định bảo tôi: "Sau này tôi sẽ làm bố nuôi của hai đứa. Anh chia cổ phần công ty cho các con luôn." Việt nghe xong thì đen mặt: "Này, con của tôi, từ khi nào thành con của cậu vậy?" "Thì cứ là con của Diệp An Lâm thì cũng là con của tôi. Trai gái đại gia đây đều sẽ nâng niu như trứng cả." "Thì cậu thanh tự đi mà lấy vợ, đừng có nhận vợ con của người khác." "Này nhá anh kia, anh không thể nào nhẹ nhàng với tôi à? Vì sao mà tôi phải nhẹ nhàng với kẻ cứ lăm le vợ tôi?" Mỗi người một câu, Việt và Vương Khánh không ai chịu nhường ai. Nó qua nó lại đến nhức cả đầu ấy. Cuối cùng chỉ có thể nhờ Tâm đưa anh ta về. Người đi rồi tôi không nhìn được cười nhìn sắc mặt nặng nề của Việt rồi nói: "Anh sao vậy?" "Tớ em còn cười được. Em có nghe thấy tên đó nói như vậy không?" "Được rồi, anh ta cũng chỉ là quan tâm thôi." "Thế em có định cho hai đứa làm con nuôi cậu ta không vậy?" "Thì nghe theo anh hết mà." Từ ngày về sớm cùng với nhau, Việt đổi tính hẳn. Nhiều lúc anh suy nghĩ nhăn mày khiến tôi phải nịnh nọt không khác gì đứa trẻ. Cũng may là dù cho anh thay đổi tính cách, nhưng mà vẫn không thay đổi tình yêu dành cho tôi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tôi mang thai đến tháng thứ năm. Sáng sớm đang ngủ thì bị Tâm và Phương chạy vào lôi giày để trang điểm. Tôi cũng không biết là chuyện gì. Hỏi thì hai người họ không nói, cứ xoay vòng như trong chóng, băn mặc cả váy cưới. Xuống bên dưới tòa nhà, một chiếc xe SUV sớm đậu bên dưới. Bọn họ đưa tôi đến một trang trại toàn là hoa ở vùng ngoại thành thủ đô. Lúc đến nơi tất cả đều đã có mặt. Có cả bạn bè, những vị quan chức cấp cao trong quân đội và cơ quan trung ương. Nhìn về phía cổng hoa, tôi nhìn thấy Việt bộ quần áo màu xanh của lính đang đứng ở đó. Ánh mặt trời ôm lấy anh, nhìn vừa ảo vừa thật. Người dắt tôi đi trên tấm thảm đỏ về phía anh là bố của Đông. Lúc chào tôi lại cho Việt, ông giống như một người cha thứ hai của chúng tôi vậy. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay của chúng tôi, ngàn ngào chúc mừng, khuyên bảo chúng tôi phải vì nhau mà cố gắng. Lần này anh không hề nói dối, thật sự cho tôi một lời hứa đi đến suốt cuộc đời. Thậm chí còn cho tôi một danh phận, đường đường chính chính bên cạnh anh. Anh nói: "Diệp An Lâm, cảm ơn em hôm nay bằng lòng mặc chiếc áo cưới này vì anh. Có lẽ là anh không đủ lãng mạn, bình thường cũng không có nhiều thời gian bên em. Vậy nhưng cho phép anh hôm nay, trước mặt mọi người, cho em một lời thề nguyện, rằng cả đời này sẽ đặt em trong lòng, cầm tay em vĩnh viễn không buông. Thề rằng dù chúng ta có già đi, anh vẫn sẽ yêu em như hiện tại. Cho nên em đồng ý cầm tay anh trải qua các mùa xuân hạ thu đông từ nay về sau được chứ?" Nghe những lời này thì tôi cảm động nhìn anh, trong lòng không khỏi xúc động. Ánh mắt phím hồng, nụ cười trên môi lúc này cũng không giấu được nữa, gật đầu một cái. Viện cũng cười, anh kéo tay tôi hôn nhẹ, sau đó chậm rãi lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị từ trong túi đeo vào. Tôi cũng trao lại cho anh một chiếc nhẫn. Vào khoảnh khắc đó thật sự tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Tôi quả nước mắt trước mặt tất cả ôm chầm lấy anh, xong nói ngàn ngào gửi cả vào trong gió mang đi. Hoàng Quốc Việt, em yêu anh. Nội tâm nhân vật Việt. Bố mẹ mất sớm, năm 16 tuổi, tôi và em trai cùng rời quê hương lên thủ đô, tha hương cầu thực. Vì ước mơ muốn đi học nên tôi cố gắng, cuối cùng cũng nhận được học bổng của một ngôi trường quốc tế ở thủ đô. Còn em trai, dù tôi khuyên bảo thế nào cũng không chịu, bỏ ngang để đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và cứ như vậy tôi và em bon chen ở thủ đô xô bồ đầy hoa lệ, nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Tôi học xong cấp 3 thì vào trường quân đội, em trai cũng theo người ta đi làm thuê rồi kinh doanh. Ban đầu có hơi chút khó khăn, nhưng mà dần dần cũng kiếm được một chút vốn. Sau khi ra trường vì đạt thành tích xuất sắc nên tôi được phong làm thượng úy, công tác ở quân khu 423 binh chủng đặc công. Còn em trai cũng có cuộc sống riêng, có người yêu và xây dựng gia đình. Về tính chất công việc, chúng tôi cũng gặp nhau ít hơn. Tuy vậy tình cảm của hai anh em vẫn rất tốt. Tôi thì cũng có người yêu tên là Phương, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Ban đầu yêu cô ấy tôi phải chịu khá nhiều áp lực bởi vì mối quan hệ chênh lệch giữa hai bên. Nhưng bởi vì yêu, vì muốn cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, vậy nên tôi vẫn không ngừng cố gắng. Chỉ tiếc là duyên phận có lẽ chỉ đến như vậy. Mối tình vài năm cũng đành phải kết thúc. Mà tôi sau đó cũng nhận một nhiệm vụ, đó là trà trộn vào tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia, thu thập bằng chứng để tóm gọn tất cả. Những năm tháng trong đó tôi đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng tin của Khôi. Thậm chí là khi tên đó bắt tôi phải tiêm ma túy vào người, tôi vẫn nhắm mắt chấp nhận. Bởi vì kế hoạch đã sắp hoàn thành, tôi không thể nào vì bản thân mà làm vỡ nát bao nhiêu sự cố gắng của mọi người. Sau một tuần thì tổ chức bị vây bắt, tuy rằng đã tóm gọn được hang ổ, nhưng mà anh Khôi và anh Thành vẫn chạy thoát. Tôi thì lại bị ma túy hành hạ. Thế là bản thân quyết định xin phục viên. Mặc dù cấp trên khuyên bảo sẽ giúp đỡ, tôi đã trở về Hải Châu, dẫn theo đứa con gái của em trai về cùng. Còn vợ chồng của em thì đã mất. Bởi vì em mang khuôn mặt của tôi nên bị kẻ thù của anh Khôi hại chết cả hai vợ chồng trên đường đi làm việc. Cuộc đời này tôi có lỗi với các em. Tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp bằng việc chăm sóc Tiểu Đồng thật tốt. Tôi mở quán sửa xe ở một xã nhỏ cùng với A Huy, cô bé hàng xóm ngày xưa làm lùm kiếm sống qua ngày. Mọi người trong thôn biết tôi nghiện, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét bài xích. Ban đầu thì tôi cũng buồn, hụt hẫng, nhưng mà dần dần thời gian qua đi, mọi thứ đều bị tôi vứt hết ngoài tai, không quan tâm nữa. Phía bên quân khu vẫn luôn dành cho tôi sự ưu tiên. Họ nghe ngóng thông tin anh Khôi đã bỏ ra nước ngoài, bắt tay với mafia, xây dựng đế chế lớn mạnh. Mà tôi thì lại được anh ấy coi là cánh tay đắc lực, nên yêu cầu tôi cứ bình thường, vì nhiệm vụ vẫn chưa thể hoàn thành được. Bởi vì anh ấy có thể về tìm tôi bất cứ lúc nào, nên đơn tôi xin phục viên, cấp trên vấn đề đó chưa duyệt. Thậm chí là bộ trưởng còn đích thân gọi điện bảo tôi hãy cố gắng, bởi vì trong án này quá lớn, phải diệt tận gốc, không thể bỏ ngang. Nếu như tôi muốn xin ra thì cứ đợi xong tất cả, trở lại quân khu nói chuyện tiếp. Và rồi cứ như thế cuộc sống của tôi ở Hải Châu diễn ra một cách lặng lẽ. Thì thoảng thì tôi cũng sẽ nhận nhiệm vụ triệt phá những đường dây buôn bán nhỏ lẻ. Và quan trọng hơn hết, tôi vẫn sẽ cố gắng từng ngày cai nghiện. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi sẽ mãi nhạt nhòa như vậy, nếu như không phải có một ngày em bất ngờ bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi thứ. Em là một nhà báo từ thủ đô về Hải Châu để lấy tin viết bài phóng sự. Em là một cô gái kiên cường, xinh đẹp, không sợ bất cứ điều gì cả. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em. Trong tôi xuất hiện hình ảnh của cô gái nhiều năm trước tôi đã từng cứu, từng đưa đi bệnh viện. Ngày đó thì em mặc chiếc váy cưới trang điểm lộng lẫy, vốn cứ tưởng là sẽ có hạnh phúc ngập tràn, ai ngờ đâu toàn là đau khổ bủa vây. Phát hiện ra chồng sắm cưới cùng với bản thân phản bội, em đau lòng khóc lóc. Nhưng mà đau lòng hơn nhất là em đã mất đi đứa bé. Lúc đó tôi đi ngang qua nhìn thấy em ngã xuống, máu nhuốm đỏ vạt áo. Nhưng mà tuyệt nhiên không một ai đỡ em lên. Tôi thương xót cũng không thể làm ngơ, vậy nên ôm em chạy đi. Dù đang rất bận, nhưng mà vẫn phải cố gắng ở lại giúp em làm thủ tục. Cho đến khi bác sĩ xác định em thật sự không sao thì tôi mới quay người rời đi. Cuộc gặp mặt chóng vánh đó thật ra không để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà lần này khi tôi lại được gặp em thì tôi mới nhận ra trái đất này tròn thật đấy. Có điều rằng tôi nhận ra em, nhưng mà em thì lại không nhận ra tôi. Sau cuộc gặp gỡ tại quán sửa xe, tôi không biết là mình có điểm gì thu hút hay là em muốn trêu tôi. Ê, thế mà tôi đi đâu làm gì thì em cũng cứ vô tình xuất hiện. Em hỏi tôi rất nhiều, mặc kệ tôi tỏ ra khó chịu, em vẫn cứ cương quyết đến cùng. Kể cả khi biết là tôi đang cai nghiện, em vẫn không hề bài xích. Ngược lại vẫn giống như ngày đầu, hỏi han tôi mọi chuyện và làm bạn với tôi. Tôi càng tránh né, em lại càng tấn công. Dù cho tôi nặng lời, em vẫn không để ý, coi như gió thoảng. Thậm chí là khi em tận mắt nhìn thấy tôi lên cơn nghiện, vẫn không hề bỏ đi, mà lặng lẽ ngồi cạnh giúp tôi vượt qua. Cuộc đời của tôi thất bại nhất là để cho bản thân trở nên tồi tệ như bây giờ. Càng thất bại hơn là để cho em chứng kiến cảnh tôi lên cơn. Tôi xấu hổ, cảm thấy tổn thương. Vậy nên khi mọi thứ qua đi, tôi đã cười nhạt rồi hỏi em một câu. Cô vui chưa vậy? Vui là bởi vì em cũng thấy được sự yếu đuối của tôi. Vui và em cũng nhận ra một kẻ suốt ngày làm xá với em lại chẳng là một kẻ xa gì, chỉ là một tên nghiện, không tiền, không công việc tử tế. Vậy nhưng đáp lại tôi lại là một câu nói có lẽ cả đời này tôi không thể quên. Em nói rằng em không hề khinh tôi. Em tin tôi là người tốt. Em tin tôi có lý do nên mới như vậy. Em nói ai chẳng có quá khứ, miễn sao mình bỏ qua được và làm lại từ đầu thì không ai có quyền cười nhạo mình cả. Lúc đó em nói nhiều lắm, nhưng tôi không muốn nghe. Nghe tai này lọt sang tai khác. Chỉ là tôi không ngờ khi tôi bị trưởng thôn cùng người khác vu vạ, em lại không ngần ngại đứng xa bảo vệ tôi trước bao nhiêu lời chỉ trích của dân làng. Em nói em tin tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Kể cả khi công an đối chất, em vẫn một mực đứng về phía tôi. Em không ngại nói với họ em là nhà báo có tiếng. Em cũng không ngại thừa nhận em ngủ với tôi để cứu tôi ra khỏi sự cáo buộc vô cớ. Em mặc kệ cái nhìn khó chịu của tôi. Khi tôi cáu quá, em lại còn bình thản hỏi: tôi thích mang tiếng với người quả phụ kia sao? Tôi không nhé với em thì không được à? Đúng là không được thật. Tôi chỉ là một kẻ không xa gì, còn em là một nhà báo tương lai đầy rộng mở. Thì làm sao mà tôi có thể để em về tôi mà chịu tai tiếng? Thế nhưng dù tôi làm bao nhiêu cánh, dù cho tôi có lạnh nhạt, em vẫn cứ tiến đến, tìm hiểu tôi. Em biết cuộc sống của tôi phức tạp nhưng mà em không sợ, kể cả khi đối đầu với nguy hiểm. Em trả nợ giúp tôi để chúng không còn đến phá quán sửa xe của tôi nữa. Em cùng tôi đi thăm ông của Nguyệt Nguyệt, cùng tôi vui chơi với Tiểu Đồng, mua đồ cho con bé. Hành động ấy của em tôi đang muốn gạt đi. Có điều rằng tôi không ngờ được dần dần bản thân đã quen thuộc với sự xuất hiện của em. Khi thấy em gần gũi với người đàn ông khác, tôi không vui, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhất là lúc thấy em với người ta cười nói, rồi nghe mọi người chúc phúc, tim tôi đau đến nghẹt thở. Tôi nhận ra là mình thật sự có tình cảm với em, và tôi muốn bảo vệ em, mang đến cho em hạnh phúc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng từng chút, sau khi thực hiện lời thề của mình xong sẽ mãi bên em, không rời xa. Và những ngày sau đó tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà em mang lại. Thế nhưng cái hạnh phúc đó không kéo dài được lâu, khi mà những nguy hiểm cứ rình rập kéo đến. Trong nháy mắt, mọi thứ vỡ òa, cướp đi của tôi tất cả. Khoảnh khắc đó tôi thật lòng muốn chết, bởi vì Tiểu Đồng đã không còn nữa. Tôi muốn buông bỏ tất cả, chỉ là tôi không được phép để bản thân yếu đuối. Tôi nhận được tin từ thủ trưởng rằng anh Khôi đã trở lại với một đế chế lớn mạnh, yêu cầu tôi gấp rút thực hiện kế hoạch. Và cứ như vậy tôi phải lặng lẽ rời xa em, rời xa để thực hiện lời thề với Tổ quốc, với những chiến sĩ của tôi. Cứ tưởng rằng đến đây là đủ lắm rồi, vậy nhưng không. Ông trời vẫn còn muốn hành hạ tôi, muốn tôi đau khổ hơn nữa, khi mà tàn nhẫn dồn tôi vào đường cùng, khi mà bắt tôi lựa chọn giữa người tôi yêu và nhiệm vụ. Khoảnh khắc chĩa súng vào em, nhìn thấy em ngã xuống, trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Phải cố gắng lắm mới khiến bản thân bình tĩnh. Có lúc tôi muốn buông hết, bỏ mặc hết, chạy đến ôm lấy em. Nhưng mà tôi luôn tự dặn lòng, em sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Nếu như em biết được lý do tôi phải làm như vậy, chắc có lẽ em sẽ không trách tôi. Ngược lại sẽ ủng hộ tôi, ủng hộ người đàn ông em yêu. Sau sự việc ngày hôm đó, anh Khôi vẫn luôn cho người canh gác, quan sát tôi, khiến tôi không thể đi đâu, càng không dám để lộ sơ hở. Tôi lo lắng cho em, muốn biết tin tức về em. vậy nhưng chỉ có thể lặng lẽ giấu ở trong tim. Có một ngày tôi được ra ngoài, tôi cuối cùng cũng gặp lại được em sau một khoảng thời gian rất dài. Em vẫn xinh đẹp, vẫn cá tính. Tôi vui bởi vì em đã trở lại là em của ngày trước. Nhưng mà tôi cũng buồn, bởi vì dường như em đã quên được tôi. Biết được cuộc sống của em vẫn vui vẻ, tôi ít nhiều cũng yên tâm, quay trở lại với những kế hoạch. Khoảnh khắc khi tất cả bị bắt giữ, khi bị viên đạn ghim sâu vào người, lúc nằm trên giường bệnh giành giật sự sống, thì tôi mới hiểu em của tôi mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi có lỗi với em, thật sự muốn quay trở về tìm em nói lời xin lỗi, nói rằng tôi yêu em. Dù cho em có đánh, có đuổi, tôi vẫn một lòng một dạ tiến từng bước. Hang ổ của anh Khôi đến cùng không còn để lại mầm mống nào. Tôi cai được nghiền thành công. Phía quân đội sau khi trải qua cuộc họp và xin chỉ thị của Thủ tướng cũng thông báo tôi được phục chức, tiếp tục trở về quân khu công tác, phong hàm thượng tá. Lúc đó tôi vui lắm, bởi vì bản thân tôi đến cùng cũng được trở lại là chính mình. Tôi vui bởi vì tôi bây giờ có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt của em, che chở cho em quãng đường về sau. Ấy vậy khi tôi chuẩn bị xong tất cả, là nhận được kết quả xét nghiệm nghi nhiễm HIV. Tôi vẫn như khi đó, tôi gần như suy sụp, không còn nghi ngờ được gì. Mọi người cứ động viên, bảo tôi đừng quá lo lắng bởi vì chưa có kết quả chính xác. Nhưng mà chẳng ai biết được tôi buồn. Không phải vì tôi, mà là bởi vì nếu như tôi thật sự như thế, chẳng phải là tôi sẽ phải xa em sao. Và thế là tôi không còn dám đi tìm em nữa. Khi gặp lại nhau tôi cũng tỏ ra lạnh nhạt. Dù cho em có khóc lóc thì vẫn tuyệt tình đẩy em ra. Một thời gian sau đó em quen vợ bên đông. Tôi nhìn hai người đi với nhau, buồn không thể nào tả được. Khi có kết quả âm tính tôi muốn chạy về bên em, nhưng mà tôi làm gì còn tư cách nữa. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng mang đến cho em những vui vẻ. Bây giờ chẳng nhẽ tôi phá đám cưới sao? Không, tôi không làm được. Và rồi ngày ngày trôi qua, tôi điên cuồng với công việc, điên cuồng với chân kích thích. Ban ngày tôi làm việc điên dài, không khác gì mấy năm trước. Ban đêm thì lại rượu và thuốc lá. Tiếc là tôi cố gắng đến mấy thì cũng không thể nào gạt em ra khỏi suy nghĩ. Thời gian ở Sudan đối mặt với mưa bom báo đạn, đối mặt với nguy hiểm cận kề, tôi chỉ có ước muốn duy nhất là em hạnh phúc. Chỉ cần em như vậy còn tôi thế nào cũng được. Vậy nhưng vào lúc tôi muốn buông hẳn xuống thì lại biết em đã hủy hôn với Đông ngay ngày cưới. Tôi mở điện thoại, tất cả đều là những tin nhắn của em. Em nói sẽ đợi tôi trở về. Đáy lòng có một chút chấn động, đầu óc mê mang, mất vài giây mới chấn tĩnh được. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phương ở trong nước. Khi cô ấy xác nhận mọi thứ là thật thì cảm xúc trong tôi vỡ òa. Tôi muốn bay về ngay với em, ôm em thật lâu. Đợi mai cũng đến ngày trở về. Tôi chạy đi tìm em, nhưng mà biết là em đã về Hải Châu. Thế là tôi lại xin cấp trên cho tôi nghỉ phép để về tìm em. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của em suốt gần mấy tháng không gặp, suy nghĩ buông bỏ trong tôi không còn một chút mầm dê cắm lại nữa. Cuộc đời này tôi yêu em từ khi tôi cung quân nhất cho đến khi lấy lại được huy hoàng. Chúng tôi phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có ngày hôm nay. Tôi thề là tôi không bao giờ muốn buông em ra nữa. Đặc biệt là khi em nói em yêu tôi, tôi càng không thể nào cho phép bản thân để em rời khỏi, càng không cho phép em nhìn về phía ai. Bởi vì tôi yêu em, Diệp An Lâm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cái kết như thế này thì anh Satin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy hài lòng và mãn nguyện rồi. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.